Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 24, quân hôn cường sủng, 24. Khóc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ cũng lười cùng Tịch Duyên lãng phí thời gian. Cô nói thẳng ra mục đích của mình. Tôi muốn cùng Thẩm Tích Tích một khối ra ngoài. Không có khả năng, Tịch Duyên một tiếng cự tuyệt. Tôi lần sau lại cứu cô. Lần sau, ha ha. Cũng phải cam đoan lần sau cô còn mạng để Tịch Duyên cứu. Tôi đáp ứng đi ra cùng anh ly hôn. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt nói. Hơn nữa tôi sẽ chủ động cùng cha giải thích chuyện này. Tôi cũng sẽ khuyên cha tiếp nhận anh cùng Thẩm Tích Tích. Không cần hoài nghi, cô nói những này đồng dạng sẽ không thực hiện. Cô còn chưa ngược đôi cẩu nam nữ này. Làm sao lại đem thân phận nữ chủ nhân Tịch ra tặng cho Thẩm Tích Tích? Tịch Duyên lông mày buông lỏng một chút, mặc dù coi như lão gia tử không đồng ý hắn cùng Tích Tích. Hắn cũng sẽ cùng Tích Tích cùng một chỗ, nhưng nếu có người có thể khuyên lão gia tử nhà ra. Vậy liền không thể không tốt hơn, mà nữ nhân này hoàn toàn có năng lực khuyên động lão gia tử. Tôi cho là cha tôi sau khi qua đời, tôi tương lai sẽ là dựa vào anh, thế nhưng là tôi hiện tại mệt mỏi. Anh đã thích Thẩm Tích Tích, tôi đây liền thành toàn anh. Cố Thiển Vũ thần sắc thương cảm, nghe thấy Cố Thiển Vũ, Tịch Duyên hiện lên một vẻ hoài nghi, hắn nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ, cô thật nghĩ thông suốt, Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, trên mặt thương cảm lại tăng lên mấy phần, Tịch Duyên khóe miệng câu lên một nụ cười hài lòng, cô có thể nghĩ thông suốt là tốt, mặc dù chúng ta không thể làm phu thê. Nhưng vì cha cô cứu cha tôi phân thượng, về sau cô có chuyện gì có thể tìm tôi. Lời này Tịch Duyên nói cao cao tại thượng, lộ ra một loại bố thí. Cố Thiển Vũ dùng tay bưng kín mặt mình, bả vai có chút run rẩy đứng lên, giống như là đang khóc. Kỳ thật CEO là sợ chính mình sẽ khống chế không nổi cảm xúc chán ghét. Để Tịch Duyên nhìn ra sơ hở, trời tối ngày mai tôi sẽ tới tiếp ứng các cô. Các cô chuẩn bị một chút, tựa hồ không nghĩ nhiều cùng Cố Thiển Vũ nói thêm cái gì. Quẳng xuống câu nói Tịch Duyên liền đi, Tịch Duyên sau khi đi, Cố Thiển Vũ mới đem tay để xuống. Một mặt trào phúng, tiện nhân chính là tiện nhân, coi như hiện tại lợi dụng, ngươi cũng không thể trông cậy vào hắn giá tiền có thể biến cao. Biết Tịch Duyên ngày mai sẽ đến cứu các cô, Thẩm Tích Tích hết sức cao hứng. Một đêm không ngủ mơ đến thập phần hương, Thẩm Tích Tích là nữ chính thế giới này, cô ta ngày mai 100, sẽ thuận lợi chạy đi, sau đó cùng Tịch Duyên tương thân tương ái khắp nơi vung thức ăn cho chó. Nhưng đối với Cố Thiển Vũ mà nói, ngày mai là một ẩn số, cô thậm chí cũng không biết Tịch Duyên sẽ làm sao tới cứu các cô. Bây giờ nội dung cốt truyện đã triệt để chệch hướng quỹ đạo nguyên lai. Làm không tốt sợ ý một chút cô liền sẽ đi đường xưa của nguyên chủ. Bị Tịch Duyên đẩy lên trên người Thẩm Tích Tích làm bia đỡ đạn. Ý nghĩ này để Cố Thiển Vũ thập phần bực bội, mạng không thể nắm ở trong tay chính mình cảm giác tương đối không ổn. Nhưng cô không có cách nào, ngoại trừ dựa vào Tịch Duyên chạy trốn, cô không có biện pháp tốt hơn. Được rồi, mặc kệ, đều đến một bước này. Chỉ có thể kiên trì đi tiếp tục, Cố Thiển Vũ thôi miên chính mình thả lòng, không nên suy nghĩ nhiều, ngày mai cô phải đi theo Tịch Duyên rời đi nơi này. Nhất định phải cam đoan đầy đủ thể lực cùng tinh lực. Sau khi ngủ, Cố Thiển Vũ mơ đứt quãng làm mấy cái mộng, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần của cô thập phần không tốt. Đáy mắt đều mang ủ rũ, so với Cố Thiển Vũ mỏi mệt, Thẩm Tích Tích trạng thái quá tốt. Một bên nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, một bên quét dọn gian phòng. Cố Thiển Vũ mắt lạnh nhìn Thẩm Tích Tích lau thủy tinh. Thẩm Tích Tích cha là thị trưởng thành phố. Mặc dù bối cảnh so ra kém Tịch Duyên, nhưng cũng là một cái mười ngón không dính nước mùa xuân nũng nịu đại tiểu thư. Không nghĩ tới lại có ngày sẽ bị dung luật cái này nam phụ thành công ép thành nhân vệ sinh. Cách chương.